Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349, chương 350, Bầu Trời Chúa Tể. Đế quốc tập đoàn tài liệu mới nghiên cứu phát minh trung tâm. Bởi vì có rõ ràng chính sách nghiêng cùng tài chính rót vào. Lộ ra xa so với quá khứ càng chiều khí phồn thịnh. Đặc biệt là chính phủ liên bang đã công bố sắp tổ kiến 7 đại tập đoàn liên hợp sở nghiên cứu. Muốn đi khai phát tâm hạch mảnh vỡ tài nguyên. Nơi này nhân viên trên mặt đều tràn đầy không nói ra được hưng phấn. Một bộ cho dù chết cũng muốn đi tham gia bộ dáng. Nhưng danh sách còn tại sàng chọn bên trong. Cụ thể thành hình cũng muốn là một tháng sau sự tình. Trong một tháng này, đoán chừng bọn này nghiên cứu khoa học người đều sẽ là đánh máu gà trạng thái A. Trương Lam xe nhẹ đường quen bước lên từ lơ lửng mâm tròn. Tại chương trình dẫn dắt hạ hướng về trung tâm chỗ sâu đi đến. Lại nói lúc ta không có ở đây, ngươi qua được không? Trương Lam quay đầu nhìn xem bên cạnh yêu nha, mang mang bận bịu nôn, mỗi ngày đều đang đánh nhau. Yêu nha nhấc lên công việc liền phiền, người biết muốn tại nguyên một nhánh quân đội bên trong chỉnh lý nội vụ. Muốn làm chuyện làm thứ nhất liền là lập huy sao? Tất cả không nghe lời sĩ quan đầu đều bị ta làm một lần. Không cần dị năng, thuần cách đấu kỹ xử lý. Một ngày ấy muốn đánh mười mấy trận đỡ, không phục còn phải lại đánh một lần. Bạo lực như vậy, liền không thể văn minh một chút sao? Trương Lam lúng túng nói, hoặc là liền trực tiếp toàn giết, dùng sợ quản lý quân đội, hoặc là liền đánh ngã, dùng kính quản lý quân đội. Đây chính là binh người pháp tắc, người không có ở chân chính trong đại quân đợi qua, người không hiểu. Yêu nhà một bộ giáo dục người dáng vẻ, ta tốt xấu cũng từng ở tham lang trong doanh làm qua kém. Không có ngươi nói kém như vậy a. Trương Lam giải thích, một cái tham lang doanh, vạn thanh người địa phương cũng có thể tính quân đội. Ngươi biết đế quốc tập đoàn có bao nhiêu quân lực sao? Thường quy bộ đội trên đất liền vượt qua 500 ngàn. Bộ đội phòng không, đặc chủng bộ đội tác chiến. Công binh, cộng lại có 500 ngàn, chung có được 5 chi không thiên hàng không mẫu hạm biên đội. Quân dự bị chiến sĩ còn có 100 vạn, 200 vạn chiến sĩ đã có thể cấu thành một tòa trung tâm hình thành thị cấp bậc. Yêu nha hồi báo quân, đội tình huống, dạng này phân loại nhưng thật ra là vô cùng nguy hiểm. Bởi vì bộ đội trên đất liền hiện tại càng nhiều là dùng đến thủ hộ địa vực an toàn bảo hộ tính bộ. Đội, nhưng đế quốc tập đoàn giáp giới nguy hiểm chỉ từ đồ đằng tập đoàn. Đồ đằng tập đoàn Andrew Phu bộ đội bố trí, càng nhiều đều là bởi vì giải quyết sinh tồn. Châu Nam Mỹ rừng cây ở phía sau ô nhiễm thời đại biến dị phi thường khủng bố. Cơ hồ biến thành giữa chúng ta tấm chắn thiên nhiên. Cho nên chúng ta cần càng phát hơn phát triển là hàng không hình bộ đội. Cùng giống Valkyrie loại này không người máy bay chiến đấu giới. Cụ thể điều chỉnh phương án ta đã bắt đầu áp dụng. Dư thừa bộ đội trên đất liền sẽ bị chuyển xuống đến từng cái thành thị. Đế quốc tập đoàn diện tích lãnh thổ bao la, làm quân đội lệ thuộc trực tiếp bộ đội điều động xuống dưới. Sẽ đối với nơi đó quyền quý đưa đến chấn nhiếp. Cùng khống chế tác dụng, củng cố chính quyền, mà có thể cất nhắc đều sẽ tạo thành đặc chủng bộ đội tác chiến. Lấy tiểu tổ hình thức đối kháng lẫn nhau tôi luyện, thẳng đến đạt tới bá vương hộ vệ đoàn cấp bậc và số lượng. Người thật làm rất nhiều chuyện, tạ ơn, Trương Lam nói lên từ đáy lòng, không phải vì ngươi, mà là vì mình. Hiện tại ta đã có được cùng Diệp Vô Thường cái kia hỗn đản bình khởi bình tọa thân phận. Đế quốc tập đoàn cũng là ta kiên cường hậu thuẫn. Ta có nghĩa vụ để nó cường đại, đồng thời không thua bởi bất luận kẻ nào. Yêu nha kiên định nói, yêu nha, kế hoạch của ngươi bên trong. Hy vọng có thể đem Noe chiến hạm tàu mẹ binh chủng cũng sớm huấn luyện. Nó chính là tương lai chúng ta đòn sát thủ. Trương Lam nhắc nhở. Yên tâm đi, ta đã sớm bắt đầu làm như vậy. Cần danh sách nhân viên ngay tại sàng chọn. Có thể lên hạm nhất định là đế quốc tập đoàn người tốt nhất viên. Yêu nhà làm việc là không cần phân. Phó, tại bá vương tập đoàn quân đội thao tác nhiều năm. Suy nghĩ của nàng cũng là tuyệt đối chiến tranh tư duy. Cực kỳ tốt, đang khi nói chuyện, Trương Lam cùng Yêu Nha đã xuyên qua mấy đạo cửa tự động. Đi vào một cái bên trong căn phòng nhỏ, ôm lấy y ông màn hình máy vi tính Galileo ngay tại tra xét tham số. Một đống nhân viên nghiên cứu khoa học cũng đang bận rộn làm việc. Đã lâu không gặp, nhìn xem Galileo, Trương Lam cười treo lên chào hỏi, người thế mà thật còn sống trở về. Ta còn một mực lo lắng, Cổ Hiên tên kia có biết dùng hay không quỹ đạo pháo đem ngươi xuyên toa cơ đánh xuống đâu. Galileo cảm thán nói, không dám ác như vậy a. Trương Lam lúng túng nói, trên đời này liền không có cái gì hắn chuyện không dám làm. Bất quá may mắn ngươi trở về, có thể xem ta nghiên cứu phát minh thành quả. Galileo hưng phấn búng tay một cái, hắn thấy Trương Lam còn sống trở về ý nghĩa lớn nhất, đại khái chính là có thể nhìn xem hắn trang bức, ngươi đến cùng lại làm chuyện gì lớn lao? Trương Lam hiếu kỳ nói, còn nhớ rõ tìm ta hỗ trợ cường hóa tiểu tinh linh sao? Hắn sinh lý cấu tạo tại ta xâm nhập nghiên cứu cái ót đại động mờ. Hiện tại đã có thể nói thoát thai hoán cốt. Galileo búng tay một cái. Gian phòng chính diện thép tấm dâng lên, lộ ra một mặt to lớn quan sát pha lê, bên trong hiện ra lại là đứng ở tiểu trên bình đài lam lăng. Hắn cùng Trương Lam thời điểm ra đi đã hoàn toàn khác biệt. Một đôi tại sau lưng triển khai cánh ve, đổi thành xanh thảm dáng người, toàn thân cao thấp mặc một bộ mini kim loại áo giáp, thậm chí còn mang lên trên toàn bộ tin tức màn hình mũ giáp. Tựa như một con cỡ nhỏ mini người máy. Trọng yếu nhất chính là cái kia phần đuôi mang tính tiêu chí lam quang cái mông cũng bị kim loại tạo thành máy phun bao vây lại, đã lại không tia sáng nhắc nhở. Kiến thức Odin Khải, nhân loại sử thượng khai phát ra kích thước nhỏ nhất chiến đấu hack trang bị. Độ dày chỉ có 3 ly, toàn nặng 300 khắc, lại có thể chống cự đạn xuyên giáp chính diện xung kích. Hắn nguyên sinh cánh là nhược điểm lớn nhất của hắn, kiên cố sắc ngoài cùng nội bộ cấu tạo để lam lăng có thể dùng mấy lần vận tốc âm thanh phương thức phi hành, càng có thể lấy phá âm nhanh phương thức tiến hành cơ động, là phi thường không tầm thường năng lực. Nhưng cánh lại hạn chế hắn tác chiến hoàn cảnh, tại gió lớn, mưa to, tuyết lớn, thậm chí bụi bặm quá nhiều hoàn cảnh hạ đều không thể phát huy lúc đầu sức chiến đấu. Ta lựa chọn dùng Odin kim loại hình lưới kết cấu chế tạo lần nữa cánh. Hắn cánh phía trước rèn luyện trình độ sắc bén có thể so với lưỡi đao, kiên cố đến thậm chí có thể cắt chém thép tấm bên trong vật thể, nhịn nước chống ăn mòn, có thể tại ác liệt nhất hoàn cảnh hạ y nguyên duy trì phi hành. Thần kỳ nhất chính là, kỳ thật hắn phần đuôi lam quang cấu tạo càng giống là một cái cỡ nhỏ thần thạch bụi bặm động cơ. Chỉ bất quá quá khứ thông qua bên trong tuần hoàn phương thức cung cấp cho từng cái bộ phận cơ thịt tiến hành vận động, bao quát cường đại năng lực phi hành. Dạng này sử dụng quá lãng phí, ta đem hắn phần đuôi tiến hành cải tạo, có thể trực tiếp chuyển hóa làm phun ra lực. Phối hợp cố định cánh trạng thái dưới, làm lăng tốc độ phi hành lớn nhất có thể đề cao đến 6 lần vận tốc âm thanh. So đạn càng nhanh, so laser càng linh hoạt, hắn liền là một bộ có bản thân ý thức độc lập chiến đấu thể. Galileo nói xong, thí nghiệm tràng bên trong biểu hiện ra đã bắt đầu. Toàn bộ hình tròn thí nghiệm tràng bên trong không ngừng xoay tròn cắt chém tia laser. Dày đặc thành lưới từ bốn phương tám hướng đánh tới, làm lăng yêu nhã tựa như một vị vũ giả, dùng dán vào lấy laser phương thức mau né tới. Hắn Odin cánh phối hợp phần đuôi tên lửa đầy, khiến cho tự thân càng thêm linh hoạt, tính cơ động có thể sánh bằng đi đề cao ít nhất 200%. Tại laser không ngừng gia tốc dưới, làm lăng cũng là gia tốc phối hợp vừa đi vừa về xen kẽ. Vẫn như trước không cách nào tổn thương hắn mảy may. Ta cho hắn kiến thức Odin Khải trang bị phụ trợ tác chiến hệ thống máy tính. Tất cả lần tránh phương án đều sẽ ưu tiên biểu hiện tại trước mắt của hắn. Nhiều khi hắn chỉ cần đi theo hệ thống máy tính đi làm, liền có thể làm được. Galileo huyền diệu, không, loại này tần suất dưới, máy tính phụ trợ là cùng không lên. Đây là lam lăng thiên phú, không có đồ vật so với hắn am hiểu hơn phi hành. Hắn sinh ra liền là bầu trời chúa tể. Trương Lam cười, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.